đến trốn trong vòng tay của tôi. Chương 12:12, bạn cùng bàn xinh quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quán ăn của gia đình chú Trần vẫn đông đúc. May mắn thay, Tống Viễn đã gọi cho chủ quán là chú Trần và dành một chỗ cho họ ở tầng 2. Hồ Hàng Hàng và những người khác thường đến đây. Họ cầm thực đơn và đi lên lầu, rót nước, v.v. Sau khi ngồi xuống, Tống Viễn đưa thực đơn cho Đào Gia. Cậu xem muốn ăn gì? Đào Gia cười cười, không đáp, uyển chuyển nói. Không có việc gì, các cậu thường xuyên tới, các cậu gọi đi, tôi cái gì cũng được. Được, vậy cậu có kiêng gì không? Không, Tống Viễn gật đầu, dùng bút lông quét qua vài món thường ăn, cân nhắc hôm nay có nhiều người hơn, lúc ngừng viết, anh cầm bút đánh dấu thêm hai món xào. Sau khi gọi món, cả bốn người lần lượt ngồi vào bàn trò chuyện rôm rả. Hồ Hàng Hàng nhìn Đào Gia, sao đột nhiên chuyển từ lớp nghệ thuật tự do sang lớp khoa học? Chọn nhầm à? Không, Đào Gia nghịch cốc nước trên bàn, tôi chỉ cảm thấy khoa học nghệ thuật thuần túy quá mệt mỏi, dùng khoa học mà xử lý con số thì tốt hơn. Học bá, cậu nhất định là học bá, Hứa Nhất Xuyên búng ngón tay, này, học sinh kém như chúng ta không phân biệt được giữa nghệ thuật và khoa học đâu. Đào Gia cười nói, tôi không phải học sinh ưu tú, tôi cùng cậu thi cuối kỳ cùng phòng thi, cậu quên rồi sao? Đúng vậy, Hồ Hàng Hàng trả lời, nhắc mới nhớ, chị Lâm và Giang Yến cùng chúng ta từ cùng một phòng thi bước ra. Dám, Giang Yến có thể giống chúng ta không? Anh ấy ở cùng phòng thi với chúng ta vì anh ấy bỏ thi. Tống Viễn đá vào ghế của Hồ Hàng Hàng, cậu có thể bớt rát vàng vào mặt được không? Hồ Hàng Hàng cao giọng. Tôi rát vàng lên mặt khi nào, chẳng phải muốn chứng tỏ duyên phận giữa chúng ta sao? Đào Gia tùy ý hỏi, Giang Yến có thành tích tốt như vậy, tại sao cậu ta không đến lớp tên lừa? Anh ấy không muốn đi, Tống Viễn lại rót một cốc nước. Anh ấy cảm thấy bầu không khí trong lớp hỏa tiễn quá ngột ngạt, không thoải mái bằng ở trong lớp trọng điểm bình thường. Một phần nguyên nhân là do một số giáo viên không đồng ý cho Giang Yến vào lớp tên lừa. Dù sao thì học sinh trong lớp đó đến cãi nhau cũng không có chứ đừng nói là đánh nhau. Nếu cậu ấy qua, đó sẽ là một hậu quả lớn. Đào Gia gật đầu, thì ra là như vậy. Hứa Nhất Xuyên nói thêm, đừng nhìn hắn như vậy đùa giỡn, là bởi vì anh ấy đã học xong năm thứ hai trung học rồi. Nếu không phải thầy Dư nhiều lần cảnh cáo, anh ấy có lẽ còn không có tới lớp. Giỏi vậy, đúng vậy, lớp tên lửa đa số đều là học bá. Còn anh Yến của chúng tôi là học thần. Một số người ở đây tung hô Giang Yến lên trời. Nhưng ở bên kia, Giang Yến, người đang đợi ở hành lang, vẫn chưa đợi Lâm Tiêu đi ra. Sự kiên nhẫn của anh ta đã gần như cạn kiệt. Anh lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Tiêu, vừa kết nối liền kêu lên. Xin hỏi, cậu ăn cơm trong nhà vệ sinh à? Lâm Tiêu bị hắn đột nhiên công kích làm cho sửng sốt. Dì vừa mới tới, nàng cả giận nói. Cậu mới ăn cơm trong nhà vệ sinh ý, cả nhà cậu đều ăn cơm trong nhà vệ sinh. Giang Yến lau tóc, kìm nén cơn giận đang dâng lên. Vậy xin hỏi cậu thế nào mà giờ vẫn chưa ra? Có một khoảnh khắc im lặng trên ống nghe. Lâm Tiêu thấp giọng nói, cậu chờ tôi à? Nếu không, tôi đợi ma à? Thấy cô vẫn im lặng, Giang Yến tốt tính hỏi lại. Cậu rốt cuộc là gì trong đó? Nếu còn không ra được, tôi đi đây. Cậu chờ một chút. Lâm Tiêu cầm điện thoại ngăn hắn lại, do dự hồi lâu mới nói. Tôi đang đến kỳ, cậu có thể mua giúp tôi một gói. Được không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này dì của Lâm Tiêu đến sớm hơn 3-4 ngày, cô cũng không có chuẩn bị gì cho việc đột ngột đến. Vốn định kêu Mạnh Hân đến gấp, nhưng điện thoại di động lại không liên lạc được. Trong lớp cô không có cô gái nào đặc biệt quen thuộc với cô, hơn nữa cũng là giờ ăn cơm. Cũng không có người khác vào nhà vệ sinh, Lâm Tiêu ngồi xổm ở đó một hồi cũng không nghĩ biện pháp khác. Ai biết rằng Giang Yến đột nhiên gọi vào lúc này, cô loay hoay hồi lâu mới mở miệng, mặc dù có chút xấu hổ nhưng lúc này cô cũng không còn lựa chọn nào khác, thà xấu hổ còn hơn là ở trong toilet cả ngày. Không có âm thanh từ tai nghe, Lâm Tiêu cho rằng điện thoại đã ngắt, lấy ra nhìn, vẫn còn đang nói dở, nhỏ giọng nói. Giang Yến, bên kia trả lời, có. Lâm Tiêu không biết nên nói cái gì. Sau khi im lặng một lúc, Giang Yến lại nói. Cậu đợi tôi một chút. Ồ, 10 phút sau khi Giang Yến trở lại, Lâm Tiêu lại nhận được cuộc gọi của anh. Làm thế nào tôi có thể lấy đồ cho cậu? Đợi đã, Lâm Tiêu cúp điện thoại, xử lý chốc lát, mở cửa đi ra ngoài. Giang Yến đang đứng ở cửa, tay cầm một chiếc túi màu đen, nhìn cô một cái rồi lại rời đi, không nói một lời giơ tay đưa cho cô. Lâm Tiêu đỏ mặt nhận lấy. Cảm ơn, Giang Yến thở ơ nói. Khi cô bước vào phòng vệ sinh, cô đột nhiên thả lỏng người và đứng ở hành lang. Sau vài giây im lặng, cô đột nhiên giơ chân đá vào tường. Oh shit, xấu hổ quá, Giang Yến nghĩ đến cảm giác bị mọi người vây quanh trong siêu thị nhỏ vừa rồi. Càng nghĩ càng cảm thấy xấu hổ, liền đá vào tường mấy cái. Nếu không phải giờ phút này có chút không thích hợp, hắn có lẽ thật sự kêu lên. Thật là xấu hổ chết mất. Giang Yến còn đang định đá thêm hai phát cho hả giận, khóe mắt thoáng thấy bóng người ở cửa toilet nữ, liền nín thở dừng bước, quay đầu nhìn cô, giả vờ bình tĩnh. Đi thôi, đi ăn cơm. Anh nói xong liền một mình đi xuống lầu. Lâm Tiêu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, yên lặng đi theo bước chân của hắn. Hai người song song đi trên đường, đầu thu trong khuôn viên lá cây đã khô héo úa vàng, gió nhẹ thổi bay vài cái. Giang Yến cũng bình tĩnh rất nhiều, cúi đầu nhìn Lâm Tiêu. Vừa rồi hắn bị đè nén không để ý, hiện tại nhìn thấy khuôn mặt của cô gái nhỏ có chút đỏ, ngay cả lỗ tai lộ ra ngoài cũng đỏ. Giang Yến nhìn chằm chằm vào nó vài lần, sau đó không hiểu sao cảm thấy muốn cười, nhưng cuối cùng anh lại cười thành tiếng, với một giọng rất nhỏ. Lâm Tiêu đi một bên chỉ nghe thấy hắn hừ một tiếng, lại không dám phát ra âm thanh. Lúc hai người đi tới chỗ ăn cơm, đám người hồ hàng hàng gần như sắp chết đói. Mẹ kiếp, các người thật muốn bỏ đói chúng tôi đúng không? Không được, mày chết đói cũng không có giá trị gì. Giang Yến kéo ra hai cái ghế trống, tùy tiện ngồi xuống một chỗ, Lâm Tiêu cũng đi theo. Giang Yến gắp một miếng sườn vào bát của hồ hàng hàng. Ăn nhiều chút, sau này tao sẽ tìm cho mày một lò mổ tốt hơn. Trời ạ, nói như vậy nghe không hay lắm đâu. Hồ hàng hàng giơ bàn tay đầy thịt lên, do dự 3 giây rồi lại đặt xuống. Mọi người ăn cơm đi. Mọi người, khẩu vị của một số người khá mạnh, món ăn họ gọi đều có vị cay. Tống Viện cố ý lấy một chai nước trái cây. Sau khi cuộc họp bắt đầu, anh đứng dậy rót cho mọi người một ly. Khi anh đi đến bên cạnh Lâm Tiêu, Giang Yến đột nhiên giơ tay ngăn anh lại. Trong quán không có đồ uống nóng sao? Ngay khi Lâm Tiêu dừng lại, mí mắt cô nhảy lên. Có, nước ngô, nhưng thời tiết còn chưa tới thời điểm uống nóng đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Viễn bị ngăn lại. Được, em hỏi một chút. Giang Yến đặt đũa xuống. Không, tao sẽ tự đi. Tống Viễn nhìn chằm chằm bóng dáng hắn đi xuống lầu, lẩm bẩm nói. Kỳ quái, người chết bình thường đều không uống nước ngô, sao hôm nay lại đột nhiên muốn uống? Hắn cũng đang tự nói chuyện một mình, nhưng không có người đáp lại, nhưng Lâm Tiêu ở bên cạnh nghe lời, hai má phồng lên, sau đó mới thả lỏng ra. Giang Yến nhanh chóng quay lại với cốc nước ngô mới xay, sau khi rót cho mình nửa ly, anh tự nhiên rót thêm một ly cho Lâm Tiêu. Những người trong bàn đều tập trung vào việc ăn uống, không ai để ý đến. Đào Gia ở một bên nhìn hắn, ánh mắt tối sầm lại, không nói gì. Nước ngô nóng hổi, Lâm Diêu uống một cốc liền cảm thấy ấm áp. Cô đặt chiếc cốc rỗng lên bàn, định rót thêm một cốc nữa. Sau đó, Giang Yến, người vẫn đang nói chuyện với Tống Viễn bên cạnh, đột nhiên đưa tay ra, lấy nước ngô và đổ đầy cốc của cô. Hắn cũng không nhìn Lâm Tiêu, sau khi rót rượu tiếp tục tùy ý nói chuyện phiếm với Tống Viễn, khóe môi nhếch lên, lười biếng dựa vào lưng ghế. Lâm Tiêu liếc nhìn anh, phát hiện nửa cốc nước ngô trước mặt hầu như chưa động đến, trong lòng đột nhiên cảm thấy thót một cái. Một cảm giác tuyệt vời thoáng qua, nó biến mất trước khi cô kịp cảm nhận. Sau bữa tối đã rất muộn, chuông reo sau khi một số người vội vã quay lại lớp học. Tiết đầu tiên của buổi chiều là tiết toán của thầy Dư. Buổi trưa Lâm Tiêu không có nghỉ ngơi, dì của cô cũng vừa mới tới, cho nên cô không thoải mái lắm, nằm trên bàn có chút uể oải. Thầy Dư đứng trên bục giảng bài mới, kiến thức về hàm số lượng giác bao quát, xác suất xuất hiện trong các câu hỏi lớn của kỳ thi tuyển sinh đại học cũng rất cao. Mặc dù nó có nhiều điểm kiến thức hơn, mặc dù thầy Dư thường cằn nhằn, nhưng ông ấy cũng rất cằn nhằn khi nói về nó. Một bài tựa vài trăm chữ mà nói đến hơn 10 phút. Lâm Tiêu nghe vậy liền cảm thấy buồn ngủ, thậm chí còn ngáp mấy cái, cố gắng trấn tĩnh một hồi, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Giang Yến đang chơi trên điện thoại di động của mình và đang định hỏi xin Hồ Hàng Hàng một cục sạc dự phòng vì điện thoại hết pin, mới để ý rằng người bạn cùng bàn của anh đã đi du lịch với Chu Công. Cô gái nhỏ trực tiếp gối đầu lên sách, hướng mặt vào trong ngủ say, mi cong cong khẽ run, dưới mắt có bóng đen. Ngoài cửa sổ có ánh sáng, vừa mới chiếu vào trên mặt nàng, Lâm Tiêu làn da rất trắng, dưới ánh đèn sáng ngời, có thể thấy rõ những sợi lông tơ trên mặt. Giang Yến chỉ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, khi một vật lạ bất ngờ đập vào đầu anh, và một viên phấn nhỏ dọc theo tóc anh rơi xuống bàn. Anh ngẩng đầu lên, thấy thầy Dư đang đứng trên bục cười nhìn anh. Anh còn chưa kịp phản ứng, thầy Dư đã mở miệng trước. Bạn cùng bàn sinh như vậy sao? Tôi nhìn em đã lâu, em cũng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu cũng lâu như vậy. Bạn học Giang Yến, em đang suy nghĩ cái gì? Cách Chương.